ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Sở Tiêu Tiêu tiến ban sau. Nàng đem chính mình giáo tài đặt lên bàn, lập tức hấp dẫn Hứa Hiểu lực chú ý. Hứa Hiểu nhìn hoa văn giấy bìa sách, không cấm kinh ngạc nói. Người bìa sách thật xinh đẹp. Sở Tiêu Tiêu nhìn liếc mắt một cái giáo tài. Nàng nội tâm xuất hiện 3 phần tự hào, trên mặt lại cố gắng chấn định. Ca ca ta giúp ta bao, Hứa Hiểu kinh ngạc nói. Người còn có ca ca, thật tốt, ta mẹ như thế nào liền không thể cho ta sinh ca ca. Ta liền không cần chính mình bao bìa sách, Sở Tiêu Tiêu suy tư một lát. Nói, ngoặc kép, người chỉ có thể có đệ đệ. Hứa Hiểu, kia tính, ta còn phải cho hắn bao bìa sách, nàng không cần thủ công cụ người, Sở Tiêu Tiêu ngày đầu tiên học. Tiểu học có điểm hưng phấn, nàng nhìn các bạn học lục tục tiến vào, liền Lưu Văn Phái cũng cõng cặp sách xuất hiện. Đương nhiên, báo danh cùng ngày vắng họp số 2 đồng học đồng dạng lộ diện. Hắn vừa mới bước vào trong phòng học, liền vừa lúc nhìn đến Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Văn Phái. Lộ ra khó có thể tin biểu tình, hắn vành mắt như thế nào là hồng. Hứa Hiểu liếc mắt một cái tiểu nam hài, nàng lại thấy hắn ngồi vào 2 hào bàn trống thượng, tức khắc ngữ điệu du dương, Nga giống, nước Mỹ tới, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy Hứa Hiểu ngẫu nhiên giống cửa trường dạo quanh cụ ông. Bọn họ hội tụ tập ở bóng cây dưới, một bên múa may quạt hương bồ, một bên dùng lưu loát giọng Bắc Kinh. Tâm tình thế giới chính trị cách cục, giống như mỗi người đều hiểu quốc gia đại sự, Sở Tiêu Tiêu nhìn đến Trần Quang Tố cũng có chút kinh. Nàng đều thật dài thời gian không gặp đối phương, trong ấn tượng vẫn là ngậm nước mắt ăn bánh đậu tiểu bánh nam hài. Hắn phiếm hồng vành mắt nháy mắt gợi lên nàng hồi ức. Nàng không có nhìn chằm chằm hắn lâu lắm, thực mau liền mở ra thư tự học. Nhìn xem tiểu học chương trình học nội dung, Trần Quang Tô thấy Sở Tiêu Tiêu như tao sét đánh giữa trời quang, hắn bởi vì nhập học khảo thí sai thất đệ nhất mà đầy bụng oán khí. Báo danh cùng ngày công nhiên cự tuyệt tới giáo, hôm nay cũng ở cổng trường khẩu gào khóc rất lâu, nếu đổi làm là ngày xưa, mẫu thân nhất định sẽ mềm lòng mà mang đi chính mình. Nhưng cố tình Lục lão sư trải qua cổng trường khẩu, trực tiếp đem Trần Quang Tố từ mẫu thân trong tay tiếp đi, Lục lão sư hoàn toàn không giống giáo viên mầm non, nàng đối Trần Quang Tố khóc nháo không hề phản ứng, ngược lại bình tĩnh nói. Quang Tố, ta biết ngươi không có đọc quá nhà trẻ, nhưng từ hôm nay trở đi ngươi chính là vượt xa người thường tam ban một viên. Cần thiết học được độc lập lên, Trần Quang Tố muốn chiều chủ nhiệm lớp la lối khóc lóc lăn lộn. Hắn trước kia liền dựa vào tự thân thông tuệ uy hiếp đại nhân. Bất đắc dĩ Lục lão sư gặp qua thần đồng quá nhiều, căn bản không đem hắn tiểu siếc phóng nhãn, Lục lão sư thấy hắn khóc cũng khóc xong, nháo cũng nháo xong, tiểu nam hài tựa hồ có điểm mỏi mệt, nàng vững vàng nói, ngươi hiện tại có thể đi trong ban sao? Trần Quang Tố phát hiện tân lão sư không dao động, hắn chỉ có thể ai oán mà lướt qua nước mắt. Dầu dĩ không vui mà đi hướng trong ban, Trần Quang Tố cảm thấy chính mình tiếp xúc tiểu học sau vận đen liên tục, hắn tham đầu tham não mà nhìn xung quanh Sở Tiêu Tiêu. Cuối cùng nhìn đến nàng trên bàn 3 hào, tức khắc thở phào một hơi, nhưng mà, hắn quay đầu lại phát hiện Lưu Văn Phái trên bàn 1 hào. Lại lần nữa gặp đón đầu thống kích, nhất thời có chút chân tay luống cuống, Trần Quang Tố. Đối thủ không những không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng ngày càng nhiều. Ban chung đồng học điều chỉnh chỗ ngồi đều là liền bàn ghế cùng nhau. Bọn họ nhập học xếp hạng trở thành học hào, đem làm bạn 4 năm học tập kiếp sống. Trần Quang Tố nhìn chằm chằm Sở Tiêu Tiêu nhìn hồi lâu. Lại nhìn chằm chằm Lưu Văn Phái nhìn hồi lâu. Hắn cảm thấy trước mặt chủ yếu mâu thuẫn là Lưu Văn Phái. Tức khắc đối Sở Tiêu Tiêu thái độ chuyển biến, Sở Tiêu Tiêu trước 2 tiết khóa là toán học. Nàng phát hiện tiểu học chương trình học nội dung rất nhiều. Hơn nữa lão sư còn thường xuyên tiến hành mở rộng, khóa thượng căn bản không có nghỉ ngơi thời gian, đầu vẫn luôn đi theo ở truyền, giáo viên mầm non luôn là kiên nhẫn mà dò hỏi. Các nàng còn phải đợi tiến độ chậm tiểu bằng hữu. Tiểu học lão sư lại không phải như thế. Đối phương giống như chắc chắn mọi người đều hiểu. Càng đáng sợ chính là, cứ việc trong ban đồng học học được hơi hiện cô hết sức. Nhưng tựa hồ đều có thể tiêu hóa, lý giải, không có giống en phản ứng mơ hồ tiểu hai từ. Hứa hiểu chính là muốn khóa hạ phiên thư nhìn xem, khá vậy sẽ không lạc hậu người khác quá nhiều tan học trước. Toán học lão sư khép lại giáo án, hòa khí nói, thư thượng còn có một cái khóa ngoại mở rộng khối. Nếu có đồng học đối này cảm thấy hứng thú, có thể lén nghiên cứu, tới văn phòng tìm ta thảo luận. Sở Tiêu Tiêu đối này rất cảm thấy hứng thú. Nàng phiên toán học thư tìm kiếm lên, vừa lúc Trần Quang Tố đồ kinh nàng chỗ ngồi, hắn dường như nhìn thấu nàng động tác nhỏ, cao ngạo mà hơi hơi nâng cằm lên, ra tiếng nhắc nhở nói. Đó là 35 trang nội dung, Nga. Cảm ơn, Sở Tiêu Tiêu không thể hiểu được mà ngó Trần Quang Tố liếc mắt một cái. Nàng hôm nay không nghe được ta muốn đánh bại ngươi, ngôn luận. Nhất thời lại có điểm không quá thói quen. Phát giác tiểu khóc bao tựa hồ thay đổi tính cách, thư thượng nội dung không đủ nhiều. Ngươi có thể nhìn xem ta bút ký, Trần Quang Tố chủ động lấy ra bản thân notebook. Hắn hiện tại không đem Sở Tiêu Tiêu coi là đối thủ cạnh tranh. Cảm thấy nàng đối tự thân không có uy hiếp lực, tức khắc tâm bình khí hòa, niệm khởi cũ tình, Trần Quang Tố bởi vì tính cách không thượng quá nhà trẻ. Ở trong mắt hắn Sở Tiêu Tiêu đã xem như nhận thức lâu bạn cùng lứa tuổi. Nàng thường thường còn sẽ gợi lên chính mình đối bánh đậu tiểu bánh. Khoai giác hồi ức, hắn không cấm hoài niệm mà chép chép miệng, tuy rằng Trần Quang Tố giống một con vênh váo tự đắc. Tiểu gà trống. Nhưng hắn xác thật là giúp người làm niềm vui không có lầm. Làm Sở Tiêu Tiêu cũng quên đi quá khứ không thoải mái. Nàng khách khí mà cảm tạ đối phương bút ký, chỉ thấy đối phương lộ ra tự hào đắc ý biểu tình. Hắn thoải mái hào phóng mà xua xua tay, một bộ không cần để ở trong lòng cảm giác Sở Tiêu Tiêu phủng bút ký có điểm ngốc. Tuy rằng hắn là ở hảo tâm trợ giúp ta. Vì cái gì ta còn là cảm thấy quái quái? Sở Tiêu Tiêu, cảm xúc nhan sắc là thân thiện, làm ra sự cũng là thân thiện, đến tột cùng là cái nào phân đoạn không đúng? Hứa hiểu, lão Mỹ sao, thế giới cảnh sát đều như vậy, giúp ngươi về giúp ngươi, làm ngươi khó chịu về làm ngươi khó chịu, này hai người không phải một mã chuyện này, không thể không nói. Hứa hiểu ở nào đó ý nghĩa thượng nhìn thấu Trần Quang Tố bản chất. Hắn cảm thấy chính mình đã xem như đánh bại Sở Tiêu Tiêu. Lập tức đem nàng phân chia ở chính mình quản hạt trong phạm vi. Bày ra ra một trọi một giúp đỡ đại quốc phòng phạm mơ siêu Sở Tiêu Tiêu lắc lắc đầu. Nàng cúi đầu lật xem khởi Trần Quang Tố bút ký. Phát giác đối phương lén thật đúng là bổ sung không ít tư liệu. Giống như sớm liền chuẩn bị bài quá tiểu học chương trình học. Chính là chữ viết có điểm xấu. Yêu cầu cố sức mà phân rõ, Sở Tiêu Tiêu xem xong đem bút ký còn cấp Trần Quang Tố. Nàng lại lần nữa hướng đối phương nói lời cảm tạ. Phát giác hắn quả nhiên thái độ có biến. Không hề giống tiếng Latin khóa thượng tranh cường hào thắng, khai giảng ngày đầu tiên. Sở Tiêu Tiêu quá đến phong phú mà vui sướng. Đảo qua nàng lúc trước đối tiểu học sợ hãi, nàng cùng Hứa Hiểu trở thành bạn tốt, còn ở khai giảng điển lễ thượng nhìn đến Kỳ Kỳ ca ca kéo đàn sen lô. Đồng thời đảm nhiệm trong ban lâm thời học tập ủy viên. Có thể nói thu hoạch pha phong, lương song kỳ không nghĩ tới tiểu bằng hữu hỏa tốc thăng quan. Nhịn không được kính nể nói, Tiêu Tiêu thật là lợi hại. Lương song kỳ trong ban ủy cơ bản là chịu lão sư thích đệ tử tốt. Tuy rằng hắn đối ban ủy không có gì đặc thù cảm giác. Nhưng nếu là đồng bạn thành công tiền nhiệm, tự nhiên muốn thiệt tình thực lòng mà chúc mừng, sở ra đống cười trêu chọc. Ai u, nhanh như vậy coi như quan lạp. Sở Tiêu Tiêu lắc đầu, lại sửa đúng nói, này chỉ là lâm thời. Lục lão sư nói trước như vậy an bài. Chờ thêm hai chu lại làm các bạn học tuyển, trong ban tiền tam danh đều có vị trí, bởi vì các bạn học còn cho nhau không quen thuộc. cho nên Lục lão sư liền khâm điểm Tiền Tam làm ban ủy. Tính toán chờ mọi người lẫn nhau hiểu biết sau, lại một lần nữa tiến hành tuyển cử. Lưu Văn Phái là lớp trưởng, Trần Quang Tố là phó lớp trưởng, Sở Tiêu Tiêu là học tập ủy viên. Sở Tiêu Tiêu đối trong ban chức quan lớn nhỏ cũng không để ý. Nhưng thật ra Trần Quang Tố tức giận đến không nhẹ. Hắn đối Lưu Văn Phái áp chính mình một đầu tức giận bất bình, Sở Tiêu Tiêu về nhà sau làm xong tác nghiệp, còn ở buổi tối cùng Sở Tiêu giật video một đợt, một phương diện là thu nhật báo, một phương diện là mở rộng tư liệu. Sở Tiêu giật gần nhất đang ở chủ bị buổi biểu diễn. Hắn cảm thấy chính mình gần mấy năm nguyên sang ca khúc tích cóp đến đủ nhiều. Là thời điểm hoàn thành buổi biểu diễn mộng tường. Vẫn luôn ở vội vàng diễn tập luyện tập, Sở Tiêu Tiêu nghiêm cẩn mà dò hỏi. Người gần nhất tiếng Anh ca sướng đến thế nào? Sở Tiêu giật nghĩ lầm nàng quan tâm chính mình công tác. Hắn còn rào rạt đắc ý mà cho nàng phát video ngắn. Khoe ra nói, cho ngươi xem ngươi ca diễn tập đoạn ngắn. Không cần tùy tiện ra bên ngoài truyền a, người bình thường cũng không thấy đâu. Sở Tiêu Tiêu click mở video xem xét. Nàng lại hồi ức một fan huynh trưởng trước kia tiếng Anh ca. Tức khắc ở trong lòng có chú ý, đối hắn khẩu ngữ trình độ sinh ra đánh giá. Nàng cẩn thận hỏi đông hỏi tây, kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục số liệu. Rốt cuộc dẫn phát Sở Tiêu giật hoài nghi, dấu lớn BA, dấu lớn Sở Tiêu giật. Người như thế nào giống như vọng, văn, vấn, thiết bác sĩ, Sở Tiêu giật. Tổng cảm thấy trong giọng nói lộ ra, nơi nào bệnh lạp. Bệnh đến trọng sao, bệnh hảo điểm không, vi diệu cảm giác. Sở Tiêu Tiêu, công tác này cùng bác sĩ cũng không sai biệt lắm mơ siêu, giáo dục chủ yếu chính là trị bổn tật. Xấu, Sở Tiêu Tiêu hiện giờ vừa mới học được keynote. Nàng còn có điểm không quá am hiểu làm phim đèn chiếu. Yêu cầu hướng mẫu thân nhiều phiên thỉnh giáo. Chuyên đề tiến độ liền tương đối thong thả. Cũng may đệ nhất chu là Lưu Văn Phái triển lãm. Nàng đảo không cần quá mức sốt ruột. Có thể tiến hành học tập. Tham khảo, Lưu Văn Phái xác thật là mang theo đoàn đội tới. Tiến sĩ nhóm dẫn theo các loại tiểu thiết bị. Chỉ đạo trong ban các bạn học sử dụng. Dùng cho hiểu biết vi sinh vật. Chuẩn viện sĩ gia trưởng vẫn chưa xuất hiện. Hắn chỉ là đem chính mình đoàn đội mượn cấp tiểu hài tử. Thuận lợi mà làm Lưu Văn Phái hoàn thành trình bày, đương nhiên. Chuyên đề chia sẻ thượng cũng có một ít nho nhỏ cọ sát. Trần Quang Tố nhiều lần đối Lưu Văn Phái tiến hành vấn đề. Nghi ngờ nàng nghiên cứu kết quả. Hắn cao cao tại thượng nói. Nhưng này đó đều là nhà ngươi người nghiên cứu đi. Như thế nào chứng minh là chính ngươi làm đâu. Ta cảm thấy này không tính ngươi chia sẻ, Lưu Văn Phái biểu tình đạm nhiên. Nàng đỡ mắt kính, vững vàng nói, Văn Hiến nói khái quát cũng là nghiên cứu quan trọng một vòng. Ta nếu muốn thảo luận vi sinh vật, đương nhiên muốn tham khảo tiền bối tư liệu, chỉ là bọn hắn trùng hợp là nhà ta người mà thôi, Lưu Văn Phái vẫn luôn là tính tình cổ quái tiểu. Bằng hữu, nàng lấy không nói tiếng người, mà nổi tiếng toàn ban. Thường xuyên nói chút Sở Tiêu Tiêu vô pháp lý giải câu. Hơn nữa không yêu cùng trong lớp người giao lưu, Trần Quang Tố khoanh tay trước ngực. Chào mày, hắn hiển nhiên không tán đồng Lưu Văn Phái cách nói. Cho rằng đối phương là dọn ra ngoại viện, thắng chi không võ, ác ý ở trong ban đại làm nổi bật chính phó lớp trưởng công nhiên rằng co. Lập tức làm nguyên bản vui sướng sớm đọc trở nên không thoải mái. Cuối cùng chỉ có thể từ Lục lão sư ra mặt khuyên giải, Hứa Hiểu hưng phấn nói. Muốn đánh lên tới rồi, muốn đánh lên tới rồi, ta liền phải chứng kiến lịch sử. Sở Tiêu Tiêu không rõ đầu đề chia sẻ vì sao còn có thể đánh nhau. Nàng nhịn không được phun tào nói, đảo cũng không cần như thế tích cực. Sở Tiêu Tiêu, này còn không phải là một cái tri thức chia sẻ sẽ. Như thế nào học tập còn có thể khiến cho không thoải mái? Bởi vì Trần Quang Tố ở báo danh cùng ngày vắng họp. Cho nên Sở Tiêu Tiêu ở đệ nhị chu tiến hành chia sẻ. Nàng kết hợp tự thân ngoại ngữ học tập tình huống cập giảng bài kinh nghiệm. Lấy đầu ngu dốt, không tư tiến thụ y đồng học vì lệ. Chia sẻ như thế nào khích lệ ghét học nhi đồng đối tiếng Anh tỏa sáng nhiệt tình. Còn có cụ thể trường hợp phân tích Lưu Văn Phái nhìn tỉ mỉ xác thực số liệu. Nàng rất là kinh ngạc cảm thán. Trên thế giới còn có không muốn học tập người sao? Lưu Văn Phái lập tức ở trong lòng bay nhanh hồi ức mọi người trong nhà bằng cấp. Trong đó thấp nhất chính là bình thường 985 khoa chính quy tốt nghiệp đường ca. Nhưng hắn cũng không có kháng cự quá học tập tiếng Anh. Lưu Văn Phái thế giới quan lọt vào lớn lao chấn động. Như thế nào sẽ có người liền chủ động học tập năng lực đều không có? Sở Tiêu Tiêu muốn nói lại thôi. Nàng thế huynh trưởng vãn tôn. Giải thích nói, ân, cũng không thể tính không muốn học. Hắn chỉ là cảm thấy có điểm khó, Sở Tiêu Tiêu. May mắn bảo hộ riêng tư sử dụng dung tên giả. Bằng không tiện nghi ca ca càng phải bị nói, Trần Quang Tấu kinh ngạc hỏi lại. Học tập có cái gì khó? Hai vị chính phó lớp trưởng khó được mà đạt thành ý kiến thống nhất. Bọn họ cho rằng học tập là trên thế giới dễ dàng nhất sự tình. Bày ra ra một loại khác sao không ăn thịt băm tâm thái. Sở Tiêu Tiêu cũng cảm thấy học tập không như vậy khó. Nhưng nàng vẫn là vững vàng bình tĩnh nói. Cho nên ta dọn ra cái này trường hợp tiến hành chia sẻ, Lưu Văn Phái như suy tư gì gật đầu. Này xác thật cụ bị đặc thù đại biểu tính. Ta trước kia chưa bao giờ nghe nói qua, Hứa Hiểu phụ họa nói. Ta cho rằng chính mình liền đủ không yêu học tập. Nguyên lai nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Sở Tiêu Giật còn không có ở nhà trường sẽ thượng gặp qua tụ tập SSA. Chính mình nhưng thật ra trước bị một đám SSA nhiệt tình nghiên cứu lên. Hắn ở buổi biểu diễn diễn tập hiện trường đánh cái hát xì. Nhất thời kỳ quái mà sờ sờ cái mũi, còn không biết chính mình ở vượt xa người thường trong ban thanh danh đại tác phẩm. Lấy dung tên giả y đồng học dẫn phát tiểu các bạn học rất nhiều nghi hoặc vượt xa người thường. Các ấu tể tò mò mà nhìn hắn tư liệu. Đông đảo SSA thâm nhập tham thảo R vì sao không đủ cường đại. Hắn có phải hay không ngự hồn trang đến không đúng. Vẫn là kinh nghiệm cấp bậc không đủ. Rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề. Sở Tiêu Tiêu chuyên đề chia sẻ ở trong ban hiệu quả không tồi. Thậm chí đạt được chủ nhiệm lớp khen ngợi, Lục lão sư ý có điều chỉ nói. Ta cảm thấy Sở Tiêu Tiêu chia sẻ liền rất hảo. Đại gia hẳn là dùng chính mình am hiểu đồ vật trợ giúp người khác. Tựa như nàng lén làm y đồng học hảo hảo học tiếng Anh giống nhau. Mà không nên dùng tự thân ưu thế đi khoe ra. Đua đòi, chúng ta mỗi người đều có am hiểu hoặc không am hiểu đồ vật. Không thể bởi vì ngươi tạm thời so người khác cường, liền sinh ra cao nhân nhất đảng tư tưởng, Lục lão sư đầu tiên muốn dẫn đường này đàn tiểu các thần. Tiên tư tưởng chuyển biến, bộ phận người quá sớm mà nếm đến thiên tư mang đến thắng lợi. Đã ở tính cách thượng lưu lại dấu vết, hiện tại cũng muốn học được dần dần tiếp thu bình pha mơ siêu cô người ở vượt xa người thường ban. Ngoại có thể ngạo mạn mà trương hiển thiên tư. Nhưng ở vượt xa người thường trong ban liền có vẻ phổ phổ thông thông. Hậu kỳ tất nhiên sẽ tồn tại chênh lệch cảm, yêu cầu chậm rãi điều chỉnh tâm thái, Sở Tiêu Tiêu đầu đề chia sẻ chẳng những đạt được lão sư khẳng định, còn phải đến các đại lão tán thành. Lưu Văn Phái đầu một hồi chủ động cùng người đáp lời. Nàng trấn định nói, người trường hợp phân tích hảo hoàn chỉnh. Ta đều muốn trông thấy y đồng học Lưu Văn Phái giống như đối quân sự viện bảo tàng sự tình ấn. Tượng không thâm, cho nên Sở Tiêu Tiêu cũng liền không có nhắc lại việc này. Nàng hiện tại thật sự đối y đồng học sinh ra hứng thú. Muốn nhìn xem Sở Tiêu Tiêu trường hợp phân tích sau lưng chân nhân. Thỏa mãn nàng xem gấu trúc lòng hiếu kỳ, Sở Tiêu Tiêu thành thật nói. Hắn gần nhất có điểm vội. Ta đều không thấy được hắn, Sở Tiêu Giật gần nhất vội vàng chu bị buổi biểu diễn. Hắn căn bản không có thời gian về nhà, có đôi khi phát nhật báo đều ở đêm khuya, nhìn qua cực kỳ bận rộn, Lưu Văn Phái sinh với nghiên cứu nhân viên gia đình. Nàng mang theo một cổ tử chấp nhất kính nhi, kiên trì nói, không quan hệ, ta có thể phối hợp hắn thời gian, chỉ cần ta biết hắn hoạt động khu vực. ta có thể chính mình tới cửa bái phỏng, Sở Tiêu Tiêu tổng cảm thấy Lưu Văn Phái ngữ khí rất thú vị. Đối phương giống như ở ngồi canh thần kỳ quý hiếm động vật. Hoặc là bắt giữ hoang dại bảo nhưng mộng, còn nguyện ý ở tiện nghi ca ca hoạt động khu vực nhảy tới nhảy lui, Sở Tiêu Tiêu tư cập huynh trưởng. Hành trình không tính bí mật, đơn giản hào phóng nói. Ta đây tan học sau phát ngươi tin tức, Lưu Văn Phái gật gật đầu. Bọn họ đi học thời gian không thể chơi di động, chỉ có thể ở tan học sau móc ra điện tử thiết bị. Nếu không sẽ bị lão sư phê bình, tan học sau. Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Văn Phái trao đổi liên lạc phương thức. Nàng đem tiện nghi ca ca chia chính mình tin tức, lại chuyển phát cấp tân đồng học. Sở Tiêu Giật lúc trước phát tới thời điểm, Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn không đem này đặt ở trong lòng. Không nghĩ tới tại đây có tác dụng, Lưu Văn Phái click mở giao diện. Nàng nhìn bán phiếu thời gian cập ngôi cao có điểm sững sờ. Nghi hoặc nói, đây là cái gì, Lưu Văn Phái, nguyên tưởng rằng là hoang dại động vật hoạt động địa điểm. Vì cái gì còn cần mua phiếu đâu? Sở Tiêu Tiêu, buổi biểu diễn bán phiếu tin tức cùng địa điểm. Đây là hắn gần nhất 2-3 tháng hoạt động khu vực, Sở Tiêu Tiêu hiện giờ là không thấy được tiện. Nghi ca ca, hắn nói làm xong buổi biểu diễn lại về nhà. Cho nên ngự dung đài hiện tại không tính hắn hoạt động khu vực, Lưu Văn Phái hiểu biết gật gật đầu. Quyết định về nhà nghiên cứu một phen, liền cùng Sở Tiêu Tiêu nói lời cảm tạ, cáo biệt vào lúc ban đêm, Lưu Văn Phái ấn thời gian đăng nhập mua phiếu ngôi cao. Nàng là đúng giờ nghiêm cẩn tiểu bằng hữu, tạp điểm soát tiến ngôi cao mua phiếu, vừa mới điểm đánh mua sắm nhất tiện nghi vé vào cửa. Giao diện lại đột nhiên biểu hiện Internet bận rộn. Lưu Văn Phái, ngoặc kép chấm hỏi, 5 giây sau, Lưu Văn Phái một lần nữa đổi mới giao diện, lại phát hiện bán phiếu lan tất cả đều biến hôi. Một chương phiếu đều không có lưu lại. Nàng khó có thể tin mà lại lần nữa đổi mới. Hoàn toàn không hiểu ngoài ý muốn phát sinh, như thế nào liền khán đài phiếu đều bán không? Rõ ràng vừa mới còn có thể lựa chọn mua phiếu. Lưu Văn Phái cảm giác sâu sắc làm nghiên cứu khó khăn. Cứ nhiên có như vậy nhiều người muốn nhìn Sở Tiêu Tiêu trường hợp phân tích. Hết chương.